Chương 0527, cơ tả làm ra động tinh lớn. Dòng dã 3 ngày, Lâm Hạo Thiên đều ở phân tích trong tay dược nghề, mua được phối phương, còn có cơ tả lần này dược liệu tờ đơn. Hắn cho rằng, cơ tả lần này hẳn là biết yên tĩnh một hồi mới có động tác mới. Cứ như vậy, hắn cũng có sung túc thời gian ứng đối. Ai biết, 3 ngày vừa qua khỏi, cơ tả liền làm ra động tĩnh lớn hắn vậy mà tại Thanh Vân Môn bên trong phường thị thuê lại một gian cửa hàng. Sau đó bắt đầu bán mỹ dung mặt nạ dưỡng da Lâm Hạo Thiên vừa sợ vừa giận, vụng trộm ngụy trang dung mạo, đi tới phường thị. Cơ tả mướn cửa hàng vị trí vắng vẻ, diện tích vẫn còn lớn, một mực không qua thuê. Cửa hàng tọa lạc tại trong phường thị quặng cu é nhất đường phố, ngày bình thường tới chỗ này rất ít người, cho nên con đường này sinh ý từ trước đến nay thảm đạm. Nhưng mà Lâm Hạo Thiên vừa đến đã chấn kinh rồi, đầu này nguyên bản quặng cu é đường phố, lúc này vừa y ma đầy áp người. Còn sắp xếp bắt đầu hàng dài Lâm Hạo Thiên tùy ý tìm một người nghe ngóng, nơi này làm sao nhiều người như vậy đều đang làm gì hắn ngụy trang dung mạo, quần áo cu nở dê phổ thông, người kia tự nhiên nhận không ra, chỉ cho là hắn là phổ thông đệ tử. Đương nhiên là xếp hàng thể nghiệm mặt nạ dưỡng da người kia hưng phấn mà nói ra, nghe nói cơ tả cùng hắn sư huynh chính là thường xuyên dùng mặt nạ dưỡng da, mới dáng dấp đẹp như thế Lâm Hạo Thiên. Có thế ngươi không phải nam tử sao? Một cái nam nhân dùng cái gì mặt nạ dưỡng da người kia bất mãn, nam tử thế nào nam tử liền không thể chú trọng dung mạo? Cơ tả cùng hắn sư huynh cũng đều là nam tử đây, nguyên một đám lớn lên so nữ nhân đều đẹp mắt, hiện tại thế đạo này, ai không xem mặt ai không? Hy vọng bản thân đẹp mắt một chút, ngay cả Lâm Dược Sư, đều liều mạng chú nhan đâu, chúng ta dạng này tiểu nhân vật, không có Lâm Dược Sư thân phận như vậy địa vị. Không phải càng nên cố gắng để cho mình biến đẹp không? Hiện tại thật vất vả có tăng lên dung mạo cơ hội, mọi người đương nhiên phải vững vàng nắm chắc. Truyền đơn bên trên có thế nói rồi, trước tiên có thể giá thấp thể nghiệm, có hiệu quả lại mua cả hộp. 10 cái điểm cống hiến liền có thể sau thể nghiệm một lần, dễ dàng như vậy giá cả, bỏ lỡ nhưng là không có. Lâm Hạo Thiên nghe xong, kém chút tức giận đến thổ huyết. 10 cái điểm cống hiến. Liên thể nghiệm một lần những cái này ngu xuẩn lại còn cảm giác chiếm tiện nghi, nguyên một đám đầu góc đều nước vào sao? Hắn khí đến sầm mặt lại, chuẩn bị đi phía trước nhìn xem. Cái này cái gọi là mỹ dung mặt nạ dưỡng da, có phải là thật hay không có hiệu quả? Ai ngờ vừa đi ra không mấy bước, đột nhiên bị người ngăn lại. Ngươi làm gì nghĩ chen ngang sao? Trung thực ở phía sau sắp xếp không nhìn thấy chúng ta đều ở xếp hàng sao? Thế mà chen ngang. Có xấu hổ hay không á? Lâm Hạo Thiên đã thật lâu không có bị người đối đãi như vậy qua, tức giận đến liền muốn nói xuất thân phận. Nhưng mà miệng há ra, hắn đột nhiên nghe thấy có người nghị luận cơ tả làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lâm Dược Sư nên đã biết, Dô Y A khẳng định đã biết, nói không chừng đã phái người đến dò xét. Các ngươi nói, Lâm Dược Sư sẽ đích thân tới sao? Hẳn là sẽ không á? Lâm Dược Sư cái kia là thân phận gì sao có thể như thế hạ mình Lâm Hạo Thiên? Hắn yên lặng im lặng. Quay người đi thôi. Sau đó từ đường phố một bên khác đi đến. Ai biết, bên này thế mà cu nở dê đứng xếp hàng đều tốt xếp hàng, không cho phép chen ngang a. Mọi người kiên nhận chờ lấy. Rất nhanh liền đến phiên chúng ta, cánh tình nóng này có thể tới bên này đường hầm khẩn cấp. Chỉ cần giao 1.000 điểm cống hiến, liền có thể lập tức đi vào Lâm Hạo Thiên khí lại phải muốn thổ huyết. 1.000 điểm cống hiến hắn trước kia làm sao lại không có phát hiện, điểm cống hiến nguyên lai là tốt như vậy kiếm lời.